Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, nửa đêm cực nhanh tiến tới 30 dặm. Trùng hợp, đương nhiên không có trùng hợp nhiều như vậy. Hắc Tạp a Hắc Tạp, người tựa hồ tại ta sinh hoạt tầng diện làm dẫn đạo càng ngày càng nhiều. Thạch Lỗi lặng yên suy nghĩ. Hắn hỏi Tống Miểu Miểu, người cũng đi Sydney. Tống Miểu Miểu ha ha cười nói, chính là, Thạch đại thiếu, cùng đi đi, trên đường cũng tốt có cái bạn. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vậy liền cùng đi đi, người phiếu đặt trước à? Đặt trước tốt, ngày kia, không, hiện tại hẳn là ngày mai, chủ nhật hơn 7 giờ tối theo ma đều xuất phát, ngủ một giấc, đến Sydney thời gian vừa lúc là buổi sáng hơn 8 giờ. Vạn ác tư nhà a, đây là muốn nghiền ép chúng ta mỗi một điểm giá trị thặng dư. Ngựa không dừng vó, ý là chúng ta đến vừa vặn bắt kịp người ta tuần cho tới chưa đi làm. Trực tiếp liền đi qua đàm luận, liền ngược lại chênh lệch thời cơ cũng không cho. Tống Miểu Miểu giả vờ phận uất lên án, người cũng đặt trước lớp này phi cơ đi. Người đem chuyến bay hào cho ta, ta lập thành phiếu. Tống Miểu Miểu đem chuyến bay hào nói cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đặt trước một chương khoang hạng nhất sau nói, dứt khoát đến mai qua Ma Đô, tìm Vi Khanh chơi đùa. Hắn mua chiếc du thuyền. Lão gọi ta qua Ma Đô, ta cũng một mực không có đưa ra khoảng không. Tốt tốt, lữ hành cái gì có ý tứ nhất. Tống Miểu Miểu tiếp tục hoa chân múa tay. Thức ăn ngoài tôm đưa tới. Hai người sau khi ăn xong, cũng uống xong này bình rượu vang đỏ. Trước khi đi, Tống Miểu Miểu có chút nỗi buồn hỏi. Thật không lưu ta tại ngươi chỗ này ngủ. Người biết, chỉ cần ngươi mở miệng, ta lập tức hiến thân. Thạch Lỗi mặt đen lên nói. Xéo đi, Tống Miểu Miểu cũng không ép ở lại. Cảm thấy thất vọng rời đi. Nhưng là nhớ tới Hừng Đông về sau Ma Đô chuyến đi. Vẫn là cảm thấy thật vui vẻ. Chờ thang máy thời điểm. Tống Miểu Miểu cho Ngụy Tinh Nguyệt dây cót WeChat. Lão bản, người nhất định nghĩ không ra. Thạch Lỗi cũng muốn đi Sydney. Hắn đã đặt trước cùng ta cùng một cái chuyến bay vé máy bay. Đồng thời, ngày mai hai ta liền cùng một chỗ đi trước Ma Đô chơi một ngày. Ha ha, cảm tạ ngươi vì ta sáng tạo cùng hắn một chỗ thời cơ a. Người quả thực là trên đời này tốt nhất lão bản a. Yêu yêu đát. Gửi đi hoàn tất về sau. Tống Miểu Miểu mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đắc ý đi vào thang máy. Nàng cảm thấy Ngụy Tinh Nguyệt đêm nay nhất định sẽ mất ngủ. Mà giờ khắc này, Thạch Lỗi cũng cởi quần áo, chuẩn bị tắm một cái ngủ. Nhưng điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cầm lên xem xét, lại là Ngụy Tinh Nguyệt đánh tới. Hắn cười nghe, người sẽ không hiện tại mới trở về đi. Vừa mới đưa nước ở ta nơi này nhi lại uống bình rượu. Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm có vẻ hơi lười. Biếng, nàng nói, ta về sớm đến, cùng với nàng cùng rời đi công ty. Theo nước Mỹ bên kia mở video hội nghị, nhưng là không có giải quyết. Cho nên muốn để đưa nước đến đối phương Sydney công ty đi một chuyến. Hiện tại chính nằm ở trên giường. Đột nhiên liền nhớ ngươi. Thạch Lỗi tâm lý hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn có thể ý thức được tình huống không đúng. Cười nói, khẳng định là đưa nước cho ngươi phát tin tức đắc ý a. Ta vừa vặn cũng muốn đi Sydney. Có chút việc, nàng nói nàng cũng đi. Về thời gian cũng kém không nhiều. Liền dứt khoát đặt trước giống như nàng chuyến bay. Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm lại lập tức trở nên sắc bén đứng lên, đặt trước giống nhau chuyến bay coi như. Ngươi tại sao phải sớm cùng với nàng cùng đi Ma Đô? Có phải hay không bị cái người điên kia trêu chọc xuân tâm đại động? Đã kìm nén không được tịch mịch. Thạch Lỗi im lặng nói. Ta nếu là xuân tâm đại động cũng không cần thiết đến Ma Đô sẽ giải quyết đi. Xin nhờ, nàng hiện tại ở chỗ nào ngươi cũng không phải không biết. Cùng ta gào to cái này có ý tứ a? Ngụy Tinh Nguyệt cười rộ lên. Nói. Tính toán ngươi hãy thành thật, tiểu nam nhân, kỳ thực ta chính là muốn đùa giỡn một chút ngươi mà thôi. Thiếu dùng bài này, ta nếu là không nói cho ngươi ta cùng với nàng một cái chuyến bay qua Sydney. cái này chỉ sợ cũng không chỉ là đùa giỡn a. Quan tâm ngươi không tốt. Ngụy Tinh Nguyệt âm điệu rõ ràng lên cao. Nếu là hiện tại ngươi có thể xuất hiện tại cửa nhà nha. Vậy thì càng tốt. Tiểu nam nhân, ngươi lại muốn làm chuyện xấu. Ngươi mở cửa nhìn xem. Có lẽ có kinh hỉ đâu. Thạch Lỗi nghe xong, lập tức phóng tới ngoài cửa. Hắn biết, Ngụy Tinh Nguyệt tuyệt đối là loại kia nói đến ra liền làm được ra tính cách. Nhưng mở cửa về sau, bên ngoài cũng không có Ngụy Tinh Nguyệt thân ảnh. Ha ha ha ha, mắc lừa a, ngươi thật sự cho rằng ta cũng đói khát khó nhịn chạy đến chỗ ngươi đi. Ta bận bịu cả ngày, lại mở video hội nghị mở ra nửa đêm 12 giờ. Đâu còn có lực con a, đến đi ngủ sớm một chút lạc, tỉnh vất vả quá độ biến thành thiếu phụ. Đến lúc đó ngươi người tiểu nam nhân này liền đối ta không hứng thú. Ngụy Tinh Nguyệt cười duyên, nói, Thạch Lỗi hừ một tiếng, vẫn là nói, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đường quá muộn an chi về sau. Cúp điện thoại, đưa nước, muốn châm ngòi ta cùng Thạch Đầu ở giữa quan hệ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy đắc ý, có thể bất kể như thế nào, suy nghĩ vẫn còn có chút loạn. Bối rối không cánh mà bay, lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được an tâm. Trong mơ mơ màng màng, Ngụy Tinh Nguyệt giống như nghe được bên ngoài có chút động tĩnh. Nàng không khỏi cảnh giác ngồi xuống, không dám bật đèn. Ngụy Tinh Nguyệt rón rén xuống giường. Theo lý thuyết, nàng ở biệt thự rất không có khả năng có tặc tiến đến. Nàng hiện tại ở vẫn là lúc trước này căn biệt thự. Đây cũng là Ngu Bán Chi cho phép nàng lưu lại tài sản một trong. Mà ở trong đó các biện pháp an ninh cùng bất động sản đều tương đối tốt. Bình thường mà nói không có khả năng có tặc, nhưng cũng không dễ nói. Dù sao Ngụy gia trước kia thật có không ít cừu gia. Hiện tại Ngụy gia chỉ còn trên danh nghĩa. Những cái kia cừu gia nhiều năm về sau tìm đến Ngụy Tinh Nguyệt phiền phức cũng không phải là không thể được, có lẽ thật nên bỏ vứt bỏ ngôi biệt thự này, đổi một phòng nhỏ ở. Ngụy Tinh Nguyệt nghĩ đến, đã tránh ở sau cửa. Ngụy Tinh Nguyệt không có nghe lầm, khóa cửa nhẹ nhàng vang, có người chuyển động chốt cửa. Sau đó, cửa gỗ lặng yên không một tiếng động mở ra, một đầu hắc ảnh dọc theo mở cửa khe hở chui vào. Ngụy Tinh Nguyệt hai mắt phát lạnh, thật là có người đến tìm phiền toái. Xích lại gần một bước, một chân đá hướng người kia hạ bộ. Mặc kệ người đến là nam người vẫn là nữ nhân, nếu như bị Ngụy Tinh Nguyệt một cước này đá trúng, cơ cũng sẽ tại chỗ đánh mất phản kháng năng lực. Người tới bị giật mình, nhưng là phản ứng cực nhanh, thân thủ cũng vô cùng tốt, hai chân cấp tốc hợp lại, lại đem Ngụy Tinh Nguyệt chân kẹp ở hắn giữa hai chân. Sau đó, người kia lấn người tiến lên, trực tiếp liền tóm lấy Ngụy Tinh Nguyệt vung tới quyền đầu, thuận thế đem đè vào trên vách tường. Ngụy Tinh Nguyệt cảm giác được đối phương nặng nề hô hấp. Sau đó, một cỗ nhiệt khí phun tại trên mặt mình. Ngụy Tinh Nguyệt đã ý thức được đối phương muốn làm gì. Thế nhưng là tay bị người nắm lấy, thân thể bị đỉnh quá chết, căn liền dãy giụa khả năng đều không có. Muốn há mồm qua cắn, nhưng vẫn là bị người kia một thanh hôn lên trên môi. Ngụy Tinh Nguyệt sửng sốt, nàng rốt cục phân biệt ra được, nụ hôn này rất quen thuộc, trên thân người này khí tức cũng rất quen thuộc. Bên tai vang lên Thạch Lỗi thanh âm, cũng đừng cắn ta a. Ngụy Tinh Nguyệt ngơ ngác, chỉ cảm thấy Thạch Lỗi đầu lưỡi đã như là linh như rắn tiến vào chính mình miệng bên trong. Đại não một mộng, thân thể nàng liền mềm xuống tới. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt kịch liệt hôn, y phục bị từng kiện ném ở từ sau cửa đến giường trên đường. Hai người đổ vào trên giường lớn về sau, liền bắt đầu một phen đại chiến nơi đây tỉnh lược 5.000 vạn chữ. Thạch Lỗi năng lực lại lần nữa gặp tăng. Kết thúc về sau, Ngụy Tinh Nguyệt thở hồng hộc đổ mồ hôi lâm ly nằm tại Thạch Lỗi trong ngực. Giọng dịu dàng hỏi, làm sao ngươi tới? Ta cũng nhớ ngươi, làm gì lén lút tiến đến? Cũng là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Kinh hỉ cái giám, đó là kinh hãi tốt a. Hơi kém đá ngươi tiểu Thạch Đầu, làm sao có thể bị đá đến? Ta cái gì thân thủ a? Thạch Lỗi nói khoác mà không biết ngượng thổi trâu. Trên thực tế, có thể leo tường tiến đến còn không bị phát hiện, hoàn toàn là bởi vì cổ đại võ học thẻ công hiệu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.